Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp độ nghiên cứu tại Hoa Quốc từng thúc đẩy tham vọng khoa học của Newton lên mức tối đa. Cậu ta đã quen với việc đi đầu trong lĩnh vực học thuật, quen với cảm giác được ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực nghiên cứu, và khi những lợi thế ấy hoàn toàn biến mất, Newton không thể chấp nhận thực tại. Thời gian học thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Thủy Mộc đã mở rộng tham vọng của Newton. Nhưng Đại học Lan lại không mang đến cho cậu ta một nền tảng phù hợp để phát triển những ước mơ đó. Newton nhận ra rằng cậu ta bắt đầu thấy nhớ món vịt quay kinh thành, một hương vị tuyệt vời ám ảnh tâm trí, giống như bóng dâm dưới tán cây ngô đồng trong khuôn viên Đại học Thủy Mộc mà cậu ta từng yêu mến. Khi đang băn khoăn giữa những lựa chọn, một thông báo từ tạp chí công nghệ cao đã được gửi tới Đại học Lan. Nhìn thấy thông tin tuyển dụng trên tạp chí, Newton gần như lập tức đưa ra quyết định. Cậu ta muốn quay trở lại Hoa Hạ để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu. Gia đình cậu ta ở Thụy Điển cũng có chút tích lũy, việc mua một căn hộ ở kinh thành không phải là vấn đề. Hơn nữa, Viện Nghiên cứu Công nghệ cao còn hỗ trợ vấn đề nhà ở về điều kiện khác mà viện đưa ra. Giải quyết việc làm cho người thân, Newton suy nghĩ một lát, là người độc thân lâu năm, cậu ta không có bạn đời. Nhưng cậu ta có một người em gái. Và cậu ta muốn thảo luận với viện xem liệu có thể truyền cơ hội việc làm này cho em gái mình không. Cậu ta dự định sẽ đưa cả cha mẹ già sang kinh thành cùng sống với hai anh em. Khi ý nghĩ này lấn át tất cả, Newton đã cân nhắc rất nhiều, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý rằng yêu cầu của mình có thể bị từ chối. Nhưng ngay cả khi bị từ chối, cậu ta vẫn không bận tâm. Em gái cậu ta có thể ở lại Đại học Thủy Mộc học thêm một bằng thạc sĩ. Hoặc cậu ta có thể nhường cơ hội việc làm đó cho mẹ. Mẹ cậu ta từng học qua tiếng Hoa và giờ đây đã có thể giao tiếp đơn giản bằng ngôn ngữ này. Bà ấy có thể thử ứng tuyển vào chuyên ngành tiếng Thụy Điển tại Đại học Ngoại ngữ thủ đô của Hoa Hạ. Còn về phần cha cậu ta, Newton nghĩ rằng với niềm đam mê ăn uống, cha cậu ta có thể học nghề nấu ăn ở kinh thành, rồi mở một quầy bán bánh kẹp ngay cạnh Đại học Thủy Mộc. Sau khi quyết định, Newton nói kế hoạch của mình cho cha mẹ nghe. Ban đầu, họ vốn đã rất hứng thú với Hoa Hạ, nơi trong sách vở được miêu tả là vùng đất vàng bạc đầy rẫy. Tuy nhiên, vì sự suy thoái trong nửa đầu thế kỷ, khi Hoa Hạ trở thành một chiến trường khốc liệt của Thế chiến thứ hai, cảnh vật hoang tàn, kinh tế trì trệ, họ đã gác lại ý định du lịch nơi đây. Giờ đây, sau nhiều năm con trai mình sống ở Hoa Hạ và hết lời khen ngợi đất nước này, những lo lắng của họ dần tan biến. Vì nghĩ cho tương lai của con trai, hai ông bà quyết định cùng chuyển đến Hoa Hạ. Tuy nhiên, Newton phải đi trước để sắp xếp mọi thứ, tìm chỗ ở ổn định rồi mới quay lại Thụy Điển làm thủ tục di cư. May, khi biết Newton sẽ quay lại Hoa Hạ để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, Vệ Thiêm Hỷ rất vui. Sau khi hỏi ý kiến Newton, cô đã liên hệ với khoa vật liệu của Đại học Thủy Mộc, sắp xếp cho cậu ta một vị trí tại đây. Newton hiểu rõ tình hình, xét về tiềm năng phát triển. Viện Nghiên cứu Công nghệ cao là nơi hứa hẹn nhất. Dù có thể đến Đại học Trung Sơn để tranh chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vật liệu Tính toán, nhưng con đường phát triển sẽ bị giới hạn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Newton thấy mọi chuyện thật rõ ràng. Chỉ cần nơi nào có Vệ Thiêm Hỷ, nơi đó chính là trung tâm của lĩnh vực vật liệu tính toán. Việc của cậu ta chỉ là bám chắc lấy đùi vàng của cô và không buông tay. Cách chương.